đừng xa anh nữa nhé. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này mau buông Rano, đẩy hắn ra không. Hắn ôm nó không chịu buông ra. Mình đi du lịch nhá. Hắn nói nhỏ vạp tai nó. Sao phải đi, không phải ở đây cũng vui sao? Nó nhìn hắn hỏi, chỉ muốn đi thôi. Hắn nhìn nó, được. Nó cười nhìn hắn, anh à, nếu một em rời xa anh và không còn trên cõi đời này nữa thì lúc đó anh có đi tìm em không? Nó cúi đầu xuống, không, anh sẽ cưới vợ khác đẹp hơn em về. Hắn trêu nó, anh dám, nhưng như thế cũng tốt, phải cưới cô nào đẹp hơn em có biết không? Nó nói mà nước mắt rơi xuống. Này, hôm nay em sao thế? Hắn đã ngạc nhiên khi nghe nó nói. À không, chỉ muốn hỏi thế thôi. Nó lau nước mắt, nhưng mà sao nước mắt nó cứ rơi hoài. 2 tháng sau, này Hy Tranh, em có chịu dậy không? Hắn lay người nó dậy. Anh à, 5p nữa. Nó giơ 5 ngón tay ra. 5p trôi qua, Hy Tranh, hắn lại lay nó dậy nhưng nó vẫn quấn chăng không chịu rời. 4p nữa, nó giơ 4 ngón tay ra. Không, em thức dậy cho anh, mau lên cho anh. Hắn kéo nó ngồi dậy, nó ngồi rồi cười một cái. Thay đồ đi, hắn dùng tay vén những sợi tóc nó lên. Đi đâu à, nó ngã vào lòng hắn nhắm mắt lại. Đi chơi, hắn nói, là thật sao? Nó tưởng hắn lần trước chỉ nó đùa thôi, không ngơ lá thật. Ừm, hắn bế nó vào phòng tắm rồi đi xuống nhà. Sân bay, mình đi đâu á anh? Hôm nay nó mặc chiếc áo sơ mi cùng quần jean ngắn để lộ đùi trắng nõn cô ả, mình tóc được uốn phần đuôi rồi thả xuống, còn hắn thì áo sơ mi trắng là quần jean đen, trong hai người như tiên đồng ngọc. Nữ, London, hắn nắn tay nó lên máy bay nói. Thế à, nó vui mừng nói. Sao thích lắm à, hắn thảy vậy cười. Tất nhiên lúc trước khi đi du học đã được đi New York rồi còn được đi Hoa Kỳ, nhưng chưa bao giờ đi London cả, những lần trước đều đi với bố. Mẹ thôi, nói tới đây nó cảm thấy buồn. Thôi không được nói nữa. Hắn nói, reng, reng, reng, điện thoại nó kêu, alo, nó, Hy Tranh bạn làm gì mà Ninh không gọi được mấy bữa nay hả? Giọng nói của A Tuyết Nhi khiến nó đau cả tay. Xin lỗi, nó vừa nói vừa đi lên máy bay tư nhân. Hai bên nói một hồi rồi tắt máy nhưng lại có điện thoại. Alo, nó nói, Hy Tranh nhà cậu có nhà không? Á Hy nói, dạ không, nó nói thì bị hắn giật điện thoại ném ra ngoài cửa máy bay. Trời anh ơi, không xài thì đưa em tốt nghiệp vãi. Cách chương.